Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 703. Còn phải đợi thêm 3 cái. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng mọi người lại nói chuyện với nhau một phen. Liền đứng dậy chuẩn bị rời đi nghị sự đại điện. Trước khi đi, Mạc Thanh Vân nhíu mày nhíu một cái. Quay người đối Văn Tùng dặn dò. Văn Tùng, ta lo lắng Tuyên, Sa, Y Tam Đại trong gia tộc. Còn có một số cá lọt lưới tại Băng Lưu Thành. Tiếp xuống, ngươi phái người trong bóng tối giải quyết một cái. Vâng, thiếu chủ, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Văn Tùng lập tức nhẹ gật đầu. Đứng dậy đi ra Lưu Tinh Phủ nghị sự đại điện. Lúc này, phụ trách đem Tuyên gia diệt đi xích luyện. Phong Trần mệt mỏi chạy về. Bước nhanh đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Thiếu chủ, đã giải quyết. Xích luyện đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Chính là mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ. Hướng Mạc Thanh Vân báo cáo thoáng cái Tuyên gia tình huống. Ân, nghe được xích luyện báo cáo. Mạc Thanh Vân cười nhạt nhẹ gật đầu. Trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Hướng Mạc Thanh Vân báo cáo thoáng cái Tuyên gia tình huống. Xích luyện liền lấy ra một cái túi càn khôn. Đưa tới Mạc Thanh Vân trước mặt. Nói, thiếu chủ, trong này là Tuyên gia chân tàng. Mời ngươi xem qua một chút. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền từ xích luyện trong tay. Đem chứa Tuyên gia nhiều năm cất giữ túi càn khôn nhận lấy. Đem túi càn khôn đưa cho Mạc Thanh Vân về sau. Xích luyện mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Đối Mạc Thanh Vân hỏi ý kiến hỏi. Thiếu chủ, bây giờ tam đại gia tộc sự tình đã xong. Hàm Yên tiểu thư có thể an tâm tại Băng Lưu Vũ phủ tu luyện. Chúng ta khi nào trở về Viêm Đô, nghe được xích luyện lời nói. Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ suy tư. Biểu lộ dần dần ngưng trọng lên. Trầm giọng nói, tạm thời không cần phải gấp gáp trở về Viêm Đô. Tại cái này Băng Lưu Thành bên trong, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn không có giải quyết. Mạc Thanh Vân thế nhưng là nhớ rõ. Lúc trước Cửu Cung nói thâu thiên hoán nhật càn khôn điên đảo đại trận. Chỉ có thể phong ấn bất tử động quật vết nứt không gian thời gian một năm. Bây giờ đã qua 9 cái nhiều. Chỉ còn lại có hơn 2 thời gian. Kia vết nứt không gian sẽ xuất hiện lần nữa. Đến lúc đó, minh lộ bên trong cương thi cùng xác thối. Liền sẽ lần nữa đột kích thiên hồn đại lục. Nhất định phải nghĩ biện pháp đưa nó giải quyết mới được. Càng mấu chốt, dựa theo Cửu Cung lúc trước thuyết pháp, đợi cái này vết nứt không gian lần nữa vỡ ra lúc. Hắn khe hở hội, sẽ biến lớn mấy lần không ngừng, gần như sẽ đạt tới thông suốt trình độ. Đến lúc kia, liền xem như ngân giáp cương thi cùng kim giáp cương thi. Thậm chí cả hạn bạt đều có thể đi vào thiên hồn đại lục. Một khi ngân giáp cương thi, kim giáp cương thi cùng hạn bạt đi vào thiên hồn đại lục, tất nhiên sẽ làm cho cả thiên hồn đại lục trở nên sinh linh đồ thán. Bởi vì cái gọi là tổ chim bị phá không trứng lành, đến lúc kia Mạc Thanh Vân muốn chỉ lo thân mình cũng khó. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân tuyệt đối sẽ không cho phép cương thi lần nữa thông qua vết nứt không gian đi vào thiên hồn đại lục. Thiếu chủ, như lời ngươi nói chuyện này, chẳng lẽ là chỉ kia bất tử động quật vết nứt không gian, xích luyện cũng là suy nghĩ nhanh nhẹn. Người, nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này về sau, rất nhanh đoán được Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Không tệ, gặp xích luyện đoán được ý nghĩ của mình. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, ban đầu ở Cửu Cung xuất thủ phía dưới. Mặc dù phong ấn lại kia vết nứt không gian, nhưng lại chỉ có thể đưa nó phong ấn một năm. Mạc Thanh Vân dừng lại một chút, lại nói, bây giờ đã qua 9 cái nhiều, không được bao lâu kia vết nứt không gian liền sẽ xuất hiện lần nữa. Bởi vậy, chúng ta cần nghĩ biện pháp xử lý mới được. Nguyên lai là thiếu chủ phong ấn kia vết nứt không gian, khó trách Huyền Băng Cung người đến về sau không tiếp tục tìm tới vết nứt không gian tồn tại. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Xích Luyện chính là lộ ra vẻ hiểu rõ, trong lòng nghi hoặc cùng không hiểu đạt được đáp án. Chín cái trước, tại Mạc Thanh Vân tiến vào Minh Lộ về sau, Huyền Băng Cung phái một vị thần thông cảnh cường giả đến, phụ trách giải quyết cương thi sự tình. Thế nhưng là, tại Huyền Băng Cung vị này thần thông cảnh cường giả đến về sau, nhưng không có tìm tới bất tử động quật vết nứt không gian. Lúc đó tình huống này, để băng lưu thành bên trong tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy một trận không giảng hòa không thể tưởng tượng. Về sau gặp tìm không thấy bất tử động quật vết nứt không gian, vị kia Huyền Băng Cung thần thông cảnh cường giả tại chém giết cương thi về sau liền trực tiếp về tới Huyền Băng Cung bên trong. Giờ phút này, tại Xích Luyện trong lòng lúc nghĩ ngợi, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, lại nói, bởi vì trước đó cửu cung cưỡng ép phong ấn vết nứt không gian. Bởi vậy, bây giờ một khi vết nứt không gian phong ấn mất đi hiệu lực, nó lỗ hổng hội sẽ tăng lớn mấy lần không ngừng, có thể sẽ dung nạp ngân giáp cương thi, kim giáp cương thi, thậm chí cả hạn bạt thông qua. T. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Xích Luyện lập tức biểu lộ ngưng trọng lên, không tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước đồng giáp cương thi liền có được thiên cương cảnh chiến lực, nếu là ngân giáp cương thi, chẳng phải là có được thần thông cảnh chiến lực, còn như kia kim giáp cương thi cùng hạn bạt chiến lực, thì là có thể so với cùng chí tôn cảnh cường giả, thậm chí đạt đến siêu việt chí tôn cảnh trình độ. Phải biết, bây giờ tại toàn bộ thiên hồn đại lục bên trên, cũng chỉ có 8 vị chí tôn cảnh cường giả tồn tại. Đến lúc đó, đại gia lấy cái gì để ngăn cản cương thi xâm nhập? Nghĩ đến đây về sau, mà lấy Xích Luyện tâm cảnh, cũng là nhịn không được trong lòng dâng lên một trận kinh hoàng. Giờ này khắc này, hắn chân chính ý thức được, cái này vết nứt không gian phong ấn mất đi hiệu lực sau tính nghiêm trọng. Thiếu chủ, vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Vừa nghĩ tới mức độ nghiêm trọng của sự việc, Xích Luyện chính là mặt lộ vẻ khẩn trương, hướng Mạc Thanh Vân hỏi thăm về tới. Việc này ta đi xử lý liền tốt, người tạm thời đi trước tăng lên tu vi. Đối với Xích Luyện lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đạm mạc, đối với hắn bàn giao một câu, vâng, lão nô cáo lui. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Xích Luyện liền không chần chờ nữa, đi hành lễ lui ra. Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện sau khi tách ra, hắn liền không chần chờ nữa, lập tức cho cửu cung truyền âm nói, cửu cung, dùng ngươi thực lực hôm nay, có thể hay không triệt để phong ấn bất tử động quật vết nứt không gian? Hồi thiếu chủ, dùng lão nô thực lực hôm nay, muốn triệt để phong ấn kia vết nứt không gian, như trước vẫn là không cách nào làm đến. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, cửu cung đáp lại một câu, ngữ khí mang theo một tia khó xử, nói, nếu như chờ đến già nô tu vi, khôi phục lại tạo hóa cảnh đỉnh phong, có lẽ có 3 thành nắm chắc triệt để phong ấn kia vết nứt không gian. Tạo hóa cảnh đỉnh phong tu vì cũng chỉ có 3 thành nắm chắc. Nghe được cửu cung lời nói này, Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thấy một chút thất vọng, biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng lo lắng lúc, cửu cung lần nữa mở miệng nói, bất quá, dùng lão nô thực lực hôm nay, nếu là lần nữa phong ấn kia vết nứt không gian, có thể đem phong ấn thời gian kéo dài đến 10 năm. Đồng thời, chúng ta còn không cần lại tiến vào Minh Lộ bên trong. A, nghe được cửu cung lời này, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, có chút không kịp chờ đợi nói, như thế, chúng ta liền không cần chậm trễ, lập tức tiến đến đem kia vết nứt không gian lại phong ấn một lần. Thiếu chủ, muốn lần nữa phong ấn kia vết nứt không gian, lúc này chỉ sợ còn không được. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Cửu Cung lập tức mở miệng ngăn trở hắn, lại nói, bởi vì trước đó lão nô bố trí thâu thiên hoán nhật càn khôn điên đảo đại trận, đem kia vết nứt không gian tiến hành phong ấn. Bởi vậy, chúng ta muốn lần nữa phong ấn vết nứt không gian, nhất định phải chờ đến ba cái sau thâu thiên hoán nhật càn khôn điên đảo mất đi hiệu lực mới. Được, nghe được Cửu Cung kiểu nói này, Mạc Thanh Vân hơi chút trầm ngâm thoáng cái, nhân tiện nói, ba cái cũng là không tính quá lâu. Đã dạng này, ta liền tại băng lưu thành chờ lâu ba cái, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.